bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, chương 02, ức hiếp người thành thật sao? Phục sinh về sau, Simi Ken giác quan trở nên nhạy cảm rất nhiều. Bên ngoài phòng tắm truyền đến âm thanh mặc dù rất nhỏ, nhưng hắn còn là rõ ràng bắt được. Kia là khóa cửa bị mở ra âm thanh. Simi Ken ý niệm đầu tiên chính là cái kia nữ hấp huyết quỷ đuổi tới nhà tới. Nhưng ngay lúc đó cảm thấy không đúng. Lấy cái kia hấp huyết quỷ tiện tay giết người thái độ, liền tính đuổi tới trong nhà đến cũng sẽ không lén lén lút lút nạy ra cửa. Mà nguyên chủ lại là cái hàng thật giá thật cô nhi. Không có thân bằng hảo hữu, cũng không tồn tại cái gì thanh mai trúc mã hoặc là đồng đảng nửa đêm chạy đến tìm hắn. Chẳng lẽ là kẻ trộm? Simi Ken đảo mắt một cái phòng tắm, không tìm được có thể dùng tới làm vũ khí đồ vật. Duy nhất tiện tay chính là dùng mấy năm bồn cầu cây thông cống. Phân màu vàng bao tương xem xét liền rất có tính uy hiếp. Y phục đều ném tại bên ngoài. Simi Ken chỉ có thể dùng khăn mặt che chắn chỗ hiểm. Nhưng khăn mặt có chút ít, chỉ có thể ngăn trở một phần nhỏ. Hắn một cái tay đỡ khăn mặt, một cái tay khác cầm bồn cầu chĩ, nhẹ nhàng mở ra cửa phòng tắm đi ra ngoài. Chung cư cách cục rất đơn giản. Bên ngoài phòng tắm chính là phòng khách, liên tiếp phòng bếp cùng phòng ngủ. Simi Ken vừa mới mò ra, liền thấy một cái nữ hài đứng tại trong phòng khách. Cô bé này đại khái 17 tuổi, mặc màu đen ngụy trang cùng chiến thuật áo lót, giày ngọn nguồn ủng chiến nửa chỉ găng tay. Một bộ cảnh sát võ trang hóa trang, nhưng cảnh sát tuổi tác không có khả năng như thế nhỏ. Chẳng lẽ là lạc đường cosplay? Kanzaki Jin ngay tại chuyển động đầu dò xét chung cư tình huống. Nơi này cho nàng ấn tượng đầu tiên chính là âm u dơ giấy bẩn thỉu. Điển hình sống một mình trạch nam chỗ ở. Nàng ánh mắt vừa lúc chuyển tới phòng tắm bên này. Ánh mắt cùng Simi Ken đối đầu. Hai người đồng thời sững sờ. Simi Ken thấy rõ ràng Kanzaki Jin ngay mặt. Ý niệm đầu tiên là xinh đẹp. Sau đó cảm thấy hình như ở đâu gặp qua. Không đợi hắn nhớ tới đến, Kanzaki Jin nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện tại trước mặt trần trụi nam. Liền đã lông mày dựng thẳng. Âm thanh lạnh lùng nói. Chết biến thái. Nàng bỗng nhiên đưa tay hướng Simi Ken vỗ tay phát ra tiếng. Kèm theo bộp một tiếng giòn vang. Một đoàn cực nóng ngọn lửa sáng ngời vô căn cứ sinh ra. Hướng Simi Ken đổ ập xuống phun tới. Đậu phộng. Simi Ken nghẹn họng nhìn chân chối. Vội vàng khom lưng trốn tránh. Hỏa diễm theo trên lưng hắn bay qua. Đâm vào phía sau trên vách tường. Ngọn lửa như bọt nước văng khắp nơi. Phát ra oanh một tiếng trầm đục. Đem vách tường thiêu đốt đến đen như mực. Simi Ken sau lưng bị nướng đến nóng hổi thấy đau. Hắn không để ý tới có hay không bị bỏng. Liền vội vàng đem bồn cầu chỉ hướng nữ hài dùng sức ném qua. Kanzaki Jin lực chú ý bị bồn cầu chỉ hấp dẫn tới. Chú ý tới là cái gì lúc sắc mặt biến hóa. Vội vàng nghiêng người né tránh. Lại ngẩng đầu một cái. Simi Ken đã lộn nhào chạy về phòng tắm. Bang một tiếng đem khóa cửa bên trên. Kanzaki Jin đuổi tới cửa phòng tắm bên ngoài. Không có tùy tiện đi lên đẩy ra. Mà là hô. Đi ra. Simi Ken dựa lưng vào cửa phòng tắm thở hổn hển. Lại vội vàng xoay người đối với tấm gương xem xét sau lưng. Trên lưng rõ ràng có chút bỏng. Nhưng vết thương đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Nghe đến Kanzaki Jin ở bên ngoài gọi hàng. Simi Ken trực tiếp phá phòng thủ. Hỏa khí nhảy một cái xuất hiện. Hắn hướng ra phía ngoài quát. Con mẹ nó ngươi là ai a? Chính mình mới vừa xuyên qua tới vẫn chưa tới một giờ đâu. Trước bị cái hấp huyết quỷ đùa bỡn trà đạp. Hiện tại lại bị một cái không biết từ đâu xuất hiện nữ hài đuổi theo cái mông dùng hỏa thiêu. Tử hình phạm nhân đều không đến mức thảm như vậy vô nhân đạo đối đãi đi. Mấu chốt là chính mình chuyện thương thiên hại lý gì đều không có làm a. Đây không phải là ức hiếp người thành thật sao? Bên ngoài trầm mặc mấy giây. Kanzaki Jin âm thanh lần thứ hai vang lên. Lần này giọng nói tương đối bình tĩnh. Ngươi đi ra, ta là đối sách bộ. Chỉ cần ngươi thành thật điểm, ta là sẽ không tổn thương ngươi. He tương đương tôi. Simi Ken trực tiếp cách lấy cánh cửa nhổ nước miếng. Hắn cũng không phải là xả bước. Làm sao biết tùy tiện tin tưởng một cái tự xông vào nhà dân còn cần hỏa thiêu nữ nhân của mình lời. Nói, cái này gọi sẽ không tổn thương ta. Chỉ bất quá bây giờ bị đối phương ngăn tại trong phòng tắm. Muốn chạy cũng chạy không thoát. Cái này phòng tắm duy nhất cửa sổ chính là nho nhỏ miệng thông gió. Hắn liền tính đem đầu vót nhọn cũng xuyên không đi ra. Kanzaki Jin ở bên ngoài chờ một hồi. Âm thanh bỗng nhiên lại đề cao. Ngươi cho rằng trốn ở bên trong liền không có chuyện gì sao? Lại không lăn ra đây ta liền cân nhắc hủy đi. Simi Ken sứt đầu mẻ chán cũng không quên phun trở về. Nên lăn chính là ngươi. Nơi này là nhà ta. Lại không lăn ta báo cảnh. Lời này là lừa gạt nàng. Bởi vì Simi Ken điện thoại không biết ném đi đâu rồi. Nhưng đối phương hẳn là không biết hắn không có điện thoại. Đầu năm nay người nào tắm rửa không mang điện thoại a? Nghe đến Simi Ken để chính mình lan. Kanzaki Jin mặt không hề cảm xúc. Giơ tay lên nhắm ngay cửa phòng tắm. Nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Ngọn lửa sáng ngời theo nàng đầu ngón tay phun ra ngoài. So súng phun lửa càng thêm tấn mãnh hừng hực. Trùng điệp đâm vào đóng chặt cửa phòng tắm bên trên. Cửa phòng tắm bị đụng phải loảng xoảng một tiếng. Cách thủy tinh có thể bên ngoài cháy hừng hực hỏa diễm. Simi Ken giật nảy mình. Nữ nhân này chẳng lẽ muốn phóng hỏa thiêu chết chính mình? Lá gan này cũng quá mập a. Nàng không biết cái này chung cư còn có cái khác cư dân sao? Bất quá Simi Ken hiện tại cũng không có trống không quan tâm người khác. Còn là trước cứu chính mình nói sau đi. Hắn vội vàng đem thùng nước thả tới dưới vòi nước tiếp nước. Đem sữa tắm dầu gội loại hình hết thảy mở ra ngược lại đến trong thùng nước. Nhôm chế cửa phòng tắm tại hỏa diễm thiêu đốt xuống nhanh chóng hòa tan. Ở giữa thủy tinh cũng đi theo, ba tương đương, văng tung tóe. Trong phòng tắm nhiệt độ không khí cấp tốc kéo lên. Để Simi Ken cái chán chảy ra mồ hôi. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm sẽ bị thiêu hủy cửa phòng tắm. Hắn không phải 100% xác định chính mình nắm giữ bất tử chi thân. Cho dù có, cũng không muốn bị đốt sống chết tươi một lần. Cuối cùng, kèm theo một tiếng chói tai nổ vang. Trên cửa thủy tinh sụp đổ rạn nứt, đều cánh cửa cũng bị sốt đến hòa tan sụp đổ. Tại cửa phòng tắm ngã xuống nháy mắt, Simi Ken nhấc lên thùng nước. Bỗng nhiên cửa trước bên ngoài ném ra đi. Tại thùng nước bay ra ngoài lúc, Kanzaki Jin hướng bên cạnh lóe lên. Nhẹ nhõm né tránh thùng nước cùng trong đó hắt vẫy mà ra nước. Nàng đã sớm nghe đến trong phòng tắm vòi nước âm thanh. Đoán được Simi Ken có thể sẽ dùng nước tới đối phó chính mình. Bởi vậy sớm có chuẩn bị tâm lý. Nhưng thùng nước dội đi ra cũng không chỉ là nước. Còn có đầy trời bọt biển. Cái, chấm ngoặc kép, Kanzaki Jin chỉ đoán đến Simi Ken sẽ dùng nước. Không có đoán được hắn còn bắt đầu chơi hóa học công kích. Hai mắt lập tức liền được đập vào mặt bọt biển kích thích thấy không rõ. Simi Ken thuận tay cầm cái đánh răng dùng chén nước. Thừa cơ từ trong phòng tắm xông tới. Một bả vai đâm vào Kanzaki Jin trên thân. Hắn một kích này hoàn toàn không có lưu lực tức giận. Lập tức đem Kanzaki Jin xô ra đi. Chính mình cũng không có đứng vững đi theo ném ra. Kanzaki Jin ngã đến trong phòng khách. Cấp tốc lật người đến. Con mắt còn có chút nhìn không rõ lắm. Nhưng mơ mơ hồ hồ có thể nhìn thấy Simi Ken vị trí. Vội vàng đưa tay nhắm ngay hắn liền muốn búng ngón tay. Simi Ken đã từ dưới đất bò dậy. Cách Kanzaki Jin còn có chút khoảng cách. Thấy thế trực tiếp đưa trong tay chén nước đập tới. Đem tay của nàng nện đến một bên. Ngay sau đó một cái con chó đói chụp môi. Bỗng nhiên đặt ở Kanzaki Jin trên thân. Kanzaki Jin rõ ràng nhận qua bác kích huấn luyện. Nháy mắt co lại đầu gối đứng vững Simi Ken bụng. Đồng thời huy quyền nhắm ngay mặt của hắn mãnh kích. Phanh phanh liên tục mấy quyền. Simi Ken bị đánh đến mắt nổi đom đóm. Ngay sau đó liền cảm thấy ngực đau xót. Kanzaki Jin không biết từ chỗ nào mò ra một cái bằng bạc dao găm. Đâm vào Simi Ken ngực. Simi Ken có chút hé miệng. Chỉ tới kịp phát ra một tiếng cỏ. cả người liền mất đi khí lực, sụi lơ tại Kanzaki Jin trên thân. Kanzaki Jin đem Shimiken đẩy tới một bên, nửa ngồi xuống không ngừng thở hổn hển. Nguyên lai tưởng rằng chỉ là tới đối phó một cái biến thành hấp huyết quỷ không may ra hỏa mà thôi, không nghĩ được khó như vậy quấn. Cúi đầu nhìn thoáng qua nằm dạp trên mặt đất Shimiken. Kanzaki Jin ở trong lòng lẩm nhẩm một tiếng xin lỗi. Nàng biết rõ cái này cùng chính mình cùng tuổi nam sinh là vô tội. Nhưng hắn đã biến thành hấp huyết quỷ. Hạ chàng hoặc là bị giam hoặc chính là khắp nơi tập kích người phía sau bị tiêu diệt. Mà nguyên bản chẳng qua là muốn tới đây đem hắn mang đi. Ai biết cuối cùng lại biến thành dạng này. Kanzaki Jin trên mặt đất ngơ ngác ngồi một hồi. Mới hai tay khẽ trống chuẩn bị đứng lên. Tại nàng đứng dậy nháy mắt, bên cạnh nằm thi thể Shimiken bỗng nhiên nhảy lên một cái. Một lần nữa đem Kanzaki Jin ngã nhào xuống đất bên trên. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.